Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141 nghe nói Mai Phi mang thai song sinh, Thượng Quan Khải còn vô thức lui về phía sau, dường như muốn cách thật xa Ả Tịch Quán cười cười, không nói gì lúc này Thượng Quan Húc thấp giọng nói. Lan Lâu công chúa, tôi thấy cái bụng này của Mai Phi là nhắm về phía cô, một nhà họa phi đều đang nhìn chằm chằm cô đấy, cô cũng nên cẩn thận. Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu tỉnh xào. Sợ cái gì, bọn họ tới một người tôi đánh một người, tới một đôi tôi liền đánh một đôi. Nhìn vẻ bình tĩnh thong dong của Hạ Tịch Quán, Thượng Quan Húc gật đầu một cái, xem ra vị Lan Lâu công chúa bên cạnh anh ta đã sớm có chuẩn bị, đêm nay nhất định rất đặc sắc. Lúc này Ngự Y Vương Thất vội vàng chạy đến, Mai Phi, mời theo tôi đến thiền điện tiến hành kiểm tra siêu âm, có phải thai song sinh hay không thì kiểm tra đã mới biết, Mai Phi tương đương phối hợp. Được Ngự Y tôi đi qua với ông cần phải kiểm tra cho kỹ vào đấy. Vâng, Mai Phi theo Ngự Y vào thiền điện, Thượng Quan Đằng ở bên ngoài lo lắng chờ, hắn đã có không ít con rồi, nhưng cái thai này của Mai Phi là đến vào lúc hắn đã ở tuổi khá cao, lại còn có điềm lành mang thai song sinh, cho nên hắn có vẻ phá lệ coi trọng. Mọi người thấy Thượng Quan Đằng coi trọng cái bụng Mai Phi như vậy, cũng khẩn trương theo, xem ra Mai Phi sau này sắp bay lên cao, nguy rồi. Rất nhanh, Ngự Y lại vội vã chạy ra. Quân Vương, tin tức vô cùng tốt, trong bụng Mai Phi thật là một đôi song sinh, hơn nữa còn là hai cậu con trai, cái gì, Thượng Quan Đằng đại hỉ, Ngự Y ông xác định Mai Phi thật sự mang thai hai đứa con trai. Tôi xác định, Ngự Y nói quả quyết, lúc này Mai Phi ỏng ẻn lên tiếng, Quân Vương, Thượng Quan Đằng nhanh chóng chạy tới, một tay ôm Mai Phi vào ngực, Mai Phi em chẳng những mang thai song sinh, hơn nữa còn là hai đứa con trai, thật sự quá tuyệt vời, anh cảm giác như đang nằm mơ vậy. Mọi người nhao nhao lên tiếng phụ họa nói. Quân Vương, chúc mừng, hôm nay đây là ngày đại hỷ, mừng vui gấp bội. Vương thất Hoa Tây Châu chúng ta đã 100 năm không ai có thai song sinh, đây chính là điềm lành. Không nghĩ tới quân Vương ở độ tuổi này lại vẫn có thể để Mai Phi mang thai song sinh, quân Vương thực sự là chân long hóa thân, tôi muốn quỳ lạy ngài ấy quá. Xem ra Hoa Tây Châu chúng ta dưới sự lãnh đạo quân Vương sẽ tiếp tục phồn vinh hưng thịnh rồi. Trăm năm qua, Vương thất Hoa Tây Châu xác thực không ai mang thai song sinh, hiện tại Mai Phi mang thai song sinh, ở nơi đặc biệt coi trọng con nối dòng như Vương thất còn là hai đứa con trai, tất cả mọi người xem đều nhao nhao ca tụng công đức của Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Đằng là kẻ hám sĩ, được mọi người ca ngợi xu nịnh như vậy, mặt hắn cũng sắp nở hoa rồi, hắn ôm Mai Phi ha ha ha cười to, rất vui vẻ, Mai Phi em bây giờ quý như vàng, không thể va chạm lung tung được, đám thủ hạ các người phải lanh lợi hơn một chút, hầu hạ Mai Phi thật tốt. Nếu như Mai Phi có một chút sơ suất nào, tôi sẽ không bỏ qua cho đám các người, hiểu chưa? Thượng Quan Đằng bắt đầu răn dạy hạ nhân, những hạ nhân kia run như cầy sấy gật đầu. Vâng, Quân Vương, lúc này họa phi đi lên trước. Quân Vương, yên tâm đi, hiện tại cái bụng của Mai Phi là bảo vật của chúng ta đều sẽ cẩn thận. Quân Vương chớ quên ngày hôm nay là lễ đính hôn của Cửu Lăng Vương và Lan Lâu công chúa, hiện tại chúng ta nên đặt mọi ánh mắt và chúc phúc lên đôi vợ chồng son, đừng giọng khách khát giọng chủ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình Thượng Quan Đằng tốt quét sạch lo lắng mấy ngày trước, hắn gật đầu. Ừ, lúc này Mai Phi ỏng ẹo lên tiếng nói, Quân Vương, em thấy hơi mệt, em muốn đi nghỉ trước. Mau đi đi, trong phòng trên lầu, Mai Phi thu hồi dáng vẻ ỏng ẹo, vênh váo hống hách đi vào, cô ta thật cao vênh cao cái bụng bự của mình, vẻ mặt đều viết ta mang thai song sinh, há còn sợ kẻ nào, Mai Phi đưa tay đặt trên bụng to, có thể có thai song sinh chính cô ta cũng rất kinh hỉ, hiện tại Thượng Quan Đằng và cả nước trên dưới đều rất coi trọng cái bụng này của cô ta, những ngày an nhàn của cô ta vừa mới bắt đầu, Mai Phi bây giờ muốn đến gặp một người, đó chính là Thượng Quan Khải. Cô ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tin tốt này cho Thượng Quan Khải, dù sao bố ruột của cái thai chính là Thượng Quan Khải, Mai Phi xoay người, muốn đi ra ngoài. Cách chương.